Cuồng Long Vượt Ngục, chương 246, C246, giải quyết xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay cho một chiêu gậy ông đập lưng ông. Diệp Lâm không nhịn được cảm thán rằng nhà họ Diệp mạnh hơn trong suy đoán của mình. Mình dùng mối quan hệ nhà họ Triệu đi điều tra tài chính của công ty nhà họ Diệp. Không ngờ nhà họ Diệp cũng dùng thủ đoạn tương tự đánh trả mình một đòn. Hơn nữa, nhà họ Diệp còn dùng mối quan hệ tới thẳng chỗ Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vậy khi nào mới có kết quả? Bạch Vi Vi hỏi. Có lẽ là 3 đến 5 ngày. Cũng có lẽ là 1 tuần 2 tuần. Gã nhân viên cười gian xảo. Cái loại thần dược lợi hại thế kia. Có khi phải kiểm tra 1-2 năm mới có kết quả được. Nghe vậy, mọi người vừa tức giận vừa bất ngờ. Hiển nhiên là đối phương không định kiểm tra ra cái gì. Đối phương chỉ đang lấy cớ để kéo chết công ty bọn họ thôi. Bạch Vi Vi cảm thấy buồn lòng. Không ngờ mình mới vừa bắt đầu thì đã bị đánh một đòn cảnh cáo. Quả nhiên giống như suy đoán của mình. Nhà họ Bạch thất bại chính là vì không có chỗ dựa. Hiện giờ, ngay cả một nhân viên nho nhỏ của Bộ Tài chính cũng dám cáo mượn oai hùm trong công ty bọn họ. Mấu chốt là bọn họ còn không thể làm gì được đối phương. Được, các anh cứ lấy đi kiểm tra đi. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên nói. Có điều, tôi muốn cùng đi với các anh. Xem ra đã đến lúc vận dụng các mối quan hệ của đại sư phụ rồi. Anh Lâm, anh đi theo làm gì vậy? Bạch Vi Vi lo lắng hỏi. Diệp tiên sinh cứ yên tâm. Tôi sẽ đi tìm ông nội nhờ giúp đỡ. Rất nhanh là có thể giải quyết. Triệu Uyển Đình nói. Tôi cũng sẽ về nói với cha tôi một tiếng. Nhờ ông ấy giúp đỡ. Hoa Quốc, đống đảm bảo. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Diệp Lâm cười nói. Bọn họ nghi ngờ tài chính của chúng ta có vấn đề đúng không? Vậy thì tôi sẽ đi theo bọn họ. Phối hợp với bọn họ. Để bọn họ điều tra toàn diện. Tranh thủ giải quyết xong chuyện trong hôm nay. Giải quyết xong. Trong hôm nay. Nghe vậy. Đám nhân viên đều cảm thấy buồn cười. Bọn họ cho rằng Diệp Lâm không biết tự lượng sức mình. Có điều. Nếu anh ta muốn đi theo thì cứ để anh ta đi theo là được. Nhân tiện nhốt anh ta vài ngày. Để cho anh ta nhận rõ hiện thực. Thấy Diệp Lâm đã quyết định đi theo. Triệu Uyển Đình cũng không khuyên nữa. Mà dặn dò. Diệp tiên sinh bảo trọng. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Chỉ cần Diệp Lâm có vấn đề thì nhà họ Triệu sẽ lập tức đi Bộ Tài chính đòi người. Sau đó, Diệp Lâm ngồi trên xe thương vụ của chính phủ. Theo vài gã nhân viên đi về Bộ Tài chính. Đợi đám người đi rồi. Mọi người xem trò hay xung quanh lại xôn xao bàn tán lên. Có điều, so với vui sướng khi người gặp họa lúc nãy. Bây giờ bọn họ bắt đầu có chút đồng tình nhà họ Diệp. Mới khai trương ngày đầu tiên đã bị Bộ Tài chính điều tra rồi. Còn phải tạm dừng kinh doanh để điều tra nữa. Tập đoàn Bạch Thị đúng là xui xẻo mài. Đầu tiên là đắc tội nhà họ Chu. Kế tiếp là đắc tội Bộ Tài chính. Xem ra nhà họ Bạch rất khó mà trở lại ngày xưa được giờ phút này. Trên dưới tập đoàn Bạch Thị dường như bị sương mù bao phủ. Hoàn toàn không chút không khí vui mừng. Không ai biết nhà họ Bạch có thể vượt qua được một ải này hay không? Chẳng lẽ, còn chưa bắt đầu là phải kết thúc sao? Bạch Vi Vi cắn nhẹ môi. Cảm thấy không cam lòng. Anh Lâm, hiện giờ, Bạch Vi Vi chỉ có thể gửi hy vọng cuối cùng lên trên người Diệp Lâm. Hy vọng chuyến đi của anh có thể thuận lợi. Cách chương.